Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, quá không đúng, Hạ Trường An xoa trong tay thạch lựu hoa, đối xa xa thị nữ vẫy vẫy tay, cất giọng phân phó, gọi người đưa trà tới, sau đó, chính mình mới lại cùng A Tú nói, Lăng Dương huyện chủ bởi vì thân thể yếu đuối, không có hài tử, của nàng vì người phu tế ngược lại là đối nàng rất tốt. Một cách toàn tâm toàn ý trông coi nàng quá, hai vợ chồng thường xuyên cũng sẽ làm chút việc thiện, ở địa phương thanh danh không sai, A Tú buồn bực hỏi. Đây không phải rất được chứ? Hạ Trường An tính tình có chút quái đản, thế nhưng là người không xấu, sẽ rất ít dạng này ngay thẳng mà tỏ vẻ đối một người chán ghét. Hạ Trường Hinh ngoại trừ, lẽ ra, Lăng Dương huyện chủ là trưởng bối của nàng. Hạ Trường An phải nên gọi huyện chủ một tiếng biểu cô mẫu. Ở chung lại không nhiều, từ đâu tới không thích đâu. Hạ Trường An đẩy một cái A Tú, trên tay đỏ tươi thạch lựu hoa nước liền đính vào A Tú màu vàng nhạt xa y bên trên. A Tú lập tức a một tiếng kêu sợ hãi lên. Khóc không ra nước mắt, này còn thế nào xuyên. Quay đầu đổi chính là, Hạ Trường An xem thường, nói cho A Tú. Ta chính là luôn cảm thấy huyện chủ nhìn người ánh mắt. Có chút cái nói không rõ, Hạ Trường An nghĩ nửa ngày. Cũng không có tìm được thích hợp để hình dung một phen. Đành phải nói, có lẽ là ta đa tâm đi. Dù sao, liền là cảm giác không được tốt tỉ tỉ có phải hay không muốn nói. Huyện chủ đã khiêm tốn, lại tự đại, Hạ Trường An hai tay vỗ. Đúng, liền là ý tứ này. Lại kinh ngạc nhìn xem A Tú, làm sao ngươi biết, A Tú quay đầu nghĩ nghĩ, Lăng Dương huyện chủ là cái rất đẹp phụ nhân, cũng chính bởi vì người yếu, thân hình tinh tế, cho người ta một loại yếu đuối cảm giác, mặc dù cùng người nói chuyện thường xuyên mang cười, có thể A Tú lại cảm thấy, Lăng Dương huyện chủ trong mắt, là tìm không thấy ý cười, thật giống như nụ cười kia là mặt nạ của nàng, giả vô cùng. Huống hồ, đối mặt với An Vương Thái Phi cùng Tuệ Di trưởng công chúa thời điểm. Lăng Dương huyện chủ thần sắc cung kính, quay đầu lại nhìn mặt khác mấy vị nữ quyến, thần sắc ở giữa lại khó tránh khỏi lộ ra một cỗ cao cao tại thượng. Chúng ta là cùng nàng trước sau chân đến, cửa chính liền đụng phải. Nói đến, chúng ta cách đại môn còn thêm gần chút, bất quá huyện chủ nhìn không chớp mắt liền đi qua, đổi người bình thường. Dù cho lẫn nhau không nhận ra, đều tại Tuệ Di trưởng công chúa biệt viện trước gặp nhau. Nghĩ đến liền đều là tới tham gia ngắm hoa yến, dù là không có khách sáo, cũng tuyệt không về phần như thế không coi ai ra gì. Lăng Dương huyện chủ như thế, hẳn là nhìn xem Ôn thị cưỡi bất quá là bình thường xe ngựa. Cảm thấy bọn hắn là không quan trọng gì tiểu nhân vật đi. Hạ Trường An phàn nàn nói. Cũng không chính là, ta nhất thời đều nghĩ không ra nên nói như thế nào. Người biết không, lần đầu lúc gặp mặt, nàng nhìn ta mẫu thân ánh mắt, còn kém không có đem xem thường ba chữ viết lên mặt Lăng Dương huyện chủ là đầu xuân người chậm. Tiến kinh, tính toán thời gian, lúc ấy Tề quốc công thế tử phu nhân vẫn là cái trong miệng mọi người khúm núm. Liền trong nhà thiếp thất đều không cầm nổi uất ức người đâu. Bị Lăng Dương huyện chủ khinh thị, cũng là khả năng, nàng đến cùng vào kinh tới làm cái gì rồi? A Tú rất là kinh ngạc, hẳn là chính là vì đắc tội với người. Lăng Dương huyện chủ dạng này làm việc, tại tràn đầy nhân tinh trong kinh thành, đắc tội với người mà không biết a. Hạ Trường An lắc đầu, ta cũng không nói được, cũng chỉ nghe tổ mẫu nói qua. Trước đó Vinh An phò mã không phải phụng chỉ trấn thủ quá Nam địa a. Về sau Vinh An phò mã sau khi chết, Lăng Dương huyện chủ vì người phu tế liền nhận lấy một bộ phận binh quyền. Tiếp tục thủ Nam địa, lại đến về sau, Từ Xuân từ tướng quân ngươi biết a? A Tú nhẹ gật đầu, nàng tư thúc phụng trộm chạy tới tòng quân, liền là tại từ tướng quân thủ hạ ra mặt, về sau thay quân, Nam địa binh quyền nhiều tại từ tướng quân trong tay, Lăng Dương huyện chủ vị kia vì người phu tế. Họ La Đi, La Nghi Tân cũng có chút từ nhạc phụ trong tay nhận lấy binh quyền. bất quá những năm này một mực tại Giang Nam các nơi thay quân. Lần này là bệ hạ hạ chỉ triệu vợ chồng bọn họ vào kinh, nguyên lai là dạng này, A Tú hiểu rõ. Nghĩ đến, đối Vinh An phò mã hậu nhân, hoàng đế cũng không phải yên tâm như vậy a. Vị kia Lang Nghi Tân, là cái dạng gì người đâu? Từ Hạ Trường An nơi này biết Lăng Dương huyện chủ tin tức. A Tú liền bắt đầu hiếu kỳ mới cửa nhìn thấy vị kia áo gấm nam tử. Nghĩ đến, đó chính là Lăng Dương huyện chủ vì người phu tế. Lang Nghi Tân, đã là có thể trưởng binh quyền. Đó chính là theo võ xuất thân. Từ cửa hắn cùng Ôn Thị tình hình xem ra, nên cùng Ôn Thị quen biết. Lại hai người khi nhìn đến đối phương một nháy mắt, sắc mặt đều là đột biến. Ôn Thị thậm chí đã có chút đã mất đi ngày xưa thong dong bình tĩnh. Từ điểm đó đến phỏng đoán, có lẽ hai người ở giữa quan hệ không ít. Hạ Trường An lắc đầu, cái này cũng không rõ ràng, vừa lúc thị nữ đưa trà bánh tới. A Tú liền không tiếp tục truy vấn, hôm nay cũng không có khác trong phủ các cô nương tới. A Tú cùng Hạ Trường An cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm tự tại. Hai người đều không phải người tao nhã, không có gì kiên nhẫn phẩm cái trà uy cái cá cái gì. A Tú chỉ nhìn đình nghỉ mắt bên ngoài trong nước, lá sen đình đình, mới thúy xanh biếc, rất là đáng yêu, liền cùng Hạ Trường An hai cái suy nghĩ, lúc nào cùng nhau hái lá sen làm nướng gà ăn mày đến ăn. Đang nói chuyện, không biết từ nơi nào truyền đến một trận tiếng cười cùng âm thanh ủng hộ. Hạ Trường An đảo tròn mắt nhi, kéo A Tú, đi theo ta tam chuyển lưỡng chuyển, liền đến một chỗ thủy tạ. Hai người đi vào, Hạ Trường An đẩy ra dựa vào nước một bên cửa sổ. Ra hiệu A Tú hướng phía bờ bên kia dốc phải nhìn lại. Bên kia dốc phải phía trên, cỏ xanh như tấm đệm, đang có mười mấy người hoặc là đứng đấy, hoặc là dứt khoát ngồi tại mép nước trên tảng đá. Nhìn xem giữa sân một cái tiểu thiếu niên bắn tên, là sơ nhất A, Hạ Trường An liếc mắt liền nhìn ra cái kia mặc màu xanh đậm áo gấm. Đem hai con tay áo sắn tại chỗ khuỷu tay, kéo cung bắn tên tiểu thiếu niên là thẩm sơ nhất, cách không tính quá xa. Hạ Trường An cùng A Tú đều có thể nhìn thấy, sơ nhất tay cầm trường cung, liên xạ ba mũi tên, đều xuất tại hồng tâm bên trên, lại dẫn tới âm thanh ủng hộ. Sơ nhất giơ lên trường cung lung lay, dù là thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc, A Tú cũng có thể đoán được hắn lúc này đến có bao nhiêu đắc ý. Ngươi đừng nói, sơ nhất mũi tên này pháp không tệ lắm ni, Hạ Trường An khen. Sau khi nói xong nhịn không được bật cười, thấp giọng hỏi A Tú, ngươi biết ta tổ phụ tổ mẫu làm gì ở chỗ này lập cái bia ngắm? Đều không đợi A Tú trả lời. Đấm thủy tạ xong cửa sổ buồn cười không thể ngừng, nói là phải cho ta tìm vì người phu tế dùng, nàng cùng Phượng Lăng lui thân. Tuệ Di trưởng công chúa ngoài miệng không nói, trong lòng thật là cái này yêu thích tôn nữ sốt ruột. Hỏi riêng Hạ Trường An, muốn tìm cái dạng gì vì người phu tế, thì thật gọi chính Hạ Trường An nói, nàng thật đúng là nói không rõ ràng, bất quá nàng là cái hiếu thuận hảo hài tử tới. Vì không gọi trưởng công chúa lo nghĩ, liền nói mình không thích trong kinh thành những cái kia vọng tộc bên trong văn nhược đệ tử. Nàng càng ưa thích cường hãn quân nhân, trưởng công chúa nơi nào thật có thể bỏ được cháu gái của mình thật đi gả cái thô lỗ quân nhân. Không thích văn nhược không sao, này tôn thất vọng tộc bên trong, có thể văn có thể võ đệ tử cũng không ít a. Mượn lần này ngắm hoa yến. Trưởng công chúa cũng mời mấy người thiếu niên đệ tử, lập cái bia ngắm, cũng ít nhiều tính cái khảo giác đi. A Tú trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tuệ Di trưởng công chúa tuổi rất cao, làm việc vẫn là như vậy tùy tâm sở dục. May mắn a, điện hạ không cho ngươi dựng cái đài luận võ chọn rể, Hạ Trường An nín cười. Ngươi đừng nói. Tổ mẫu không phải làm không được liền chỉ sợ thật luận võ chọn rể. Mẫu thân của nàng có thể làm trận liền quyết quá khứ. Đụng đụng A Tú cánh tay. Nhìn, người A Ly ca ca, sao? A Tú bận bịu quay đầu nhìn sang. Từ sơ nhất trong tay tiếp nhận trường cung. Trường thân ngọc lập, một thân nhi vân bạch sắc khinh sam, vạt áo theo gió hè có chút phất động. Rõ ràng là tại một đám người bên trong, có thể hết lần này tới lần khác liền có thể để cho người ta một chút liền chú ý tới hắn. Cũng không phải Phượng Ly à, Phượng Ly cũng là ba mũi tên đều bên trong, đồng dạng thu được một trận âm thanh ủng hộ. Hạ Trường An nhẹ nhàng nắm A Tú đắc ý mặt, người đắc ý cái gì à, người A Ly ca ca cùng ngươi đệ đệ, đều đi theo Ôn lão hầu ra học được đã bao nhiêu năm. Bắn chúng ba mũi tên liền đem ngươi cho Mỹ hỏng. Không có nha, ta ông ngoại tự mình dạy nên người. Ta có thể không biết cái dạng gì à? Có thể coi là biết. Phượng Ly cùng sơ nhất trước mặt người khác lộ mặt. Nàng còn không thể vui mừng à? Kỳ thật, ta biểu ca trên tay công phu càng tốt hơn, nhớ tới Hoắc Thanh thì. A Tú trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một trận vắng vẻ. Hoắc Thanh thì hồi biên thành. Cũng có một năm công phu, dù thỉnh thoảng có tin đến, nói chính mình mọi chuyện đều tốt, có thể A Tú biết, rời đi biên thành tầm 10 năm, đột nhiên trở về, làm sao có thể giống như là trong kinh thành đồng dạng đâu. Có như vậy cái lạnh lùng cha đẻ, một cái tranh chua mẹ kế, còn không biết Hoắc Thanh thì lúc này trải qua dạng gì thời gian đâu. A Tú trong lòng, tự phát đem Hoắc Thanh thì tưởng tượng thành khỏa trong gió thu rau xanh. Hạ Trường An hiếu kỳ, biểu ca ngươi, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, có phải hay không họ Hoắc vị kia? Nàng cũng đã được nghe nói Hoắc Thanh thì danh tự, nói là Ôn lão hầu gia nghĩa tử chi tử, từ nhỏ là tại Ôn lão hầu gia bên người lớn lên. Nghĩ đến, có thể đến Ôn lão hầu gia mắt xanh, tự mình mang theo giáo dưỡng. Không phải người tầm thường, nghe nói cũng là vị thiếu niên anh tài. Nếu có cơ hội, ngược lại là muốn nhìn một chút. A Tú lắc đầu. Hắn đi đều có một năm, còn không biết lúc nào có thể trở về đâu. Đáng tiếc, Hạ Trường An tiếc hận. Dốc phải trên đồng cỏ, rất nhanh cũng đều thu tư thế. Mấy tên thiếu niên có 10 bắn cửu trung, cũng có bắn không trúng bia, cũng làm một trận vui đùa mà thôi. Chỗ nào có thể nghĩ đến Tuệ Di trưởng công chúa còn có chọn rể mục đích đây? Càng không biết, đều bị cách đó không xa thủy tạ bên trong Hạ Trường An nhìn cái rõ ràng. Chỉ có Phượng Ly, tại mọi người rời đi thời điểm, hình như có cảm giác nhìn về bên này một chút, A Tú vèo một cái, liền co lại đến sau cửa sổ, nhìn ngươi một chút kia tiền đồ, Hạ Trường An cũng đứng tại cửa sổ phía sau. Không có khác. Phượng Ly người này cái gì cũng tốt, liền là đồng dạng, đem A Tú thủ tám gió không lọt, nếu là biết mình mang theo A Tú ở chỗ này nhìn thiếu niên. Quay đầu máu ghen cấp trên, không chừng làm ra một chút cái gì tới, ngẫm lại mới mấy tên thiếu niên kia biểu hiện, không khỏi cảm khái, nhìn tới nhìn lui, đúng là sơ nhất cái này tiểu mao đầu nhi xuất chúng nhất, A Tú kinh dị. Trường An tỷ tỷ. Ngươi làm sao cái ý tứ? Này, đây không phải coi trọng đệ đệ của nàng đi. Hạ Trường An tức giận liếc nàng một cái. Tại trường công chúa nấn ná đến buổi chiều. Đám người liền từng cái cáo từ muốn về thành đi. An Vương Thái Phi cùng Ôn Thị đã nói xong. Hai nhà người cùng nhau trở về. Lại mời Ôn Thị cùng A Tú ngồi của nàng xe. Ôn Thị cũng nguyện ý gọi A Tú cùng Thái Phi thân cận. Tất nhiên là đáp ứng. Lúc trước khi lên xe, A Tú liền nhìn thấy Lăng Dương huyện chủ cũng cùng vị kia La Nghi Tân cùng nhau đi đến lập tức xe. Chỗ, có lẽ là nhìn xem ngắm hoa bữa tiệc, Ôn Thị cùng Tuệ Di trưởng công chúa quan hệ không tệ. A Tú lại rất là đến An Vương Thái Phi yêu thích. Lăng Dương huyện chủ không có tiếp tục cao cao tại thượng. Ngược lại xa xa cùng Ôn Thị nhẹ gật đầu, mới dựng lấy La Nghi Tân tay. Được đưa vào lập tức xe, bên này A Tú thực tế không muốn ngồi trên xe, liền cầu Ôn Thị, nương, ta cũng cưỡi ngựa có được hay không? Nàng từ nhỏ thích cưỡi ngựa, Ôn Thị tất nhiên là biết, cũng biết A Tú kỹ thuật phần lớn là đến từ Ôn lão hầu gia. Không cần lo lắng cái gì, liền gật đầu doãn, đem lão Thái Phi cùng Ôn Thị đưa lên xe, Phượng Ly đã dắt chính mình ngựa tới. Đem dây cương đưa tới A Tú trong tay, cẩn thận chút hắn con ngựa này toàn thân đen nhánh. không có nửa điểm tạp sắc, ánh nắng xuyên thấu qua nhánh cây chiếu xuống đến, pha tạp quang ảnh bên trong, ngựa thân tuấn cực kỳ. A Tú rất là thích con ngựa này, còn ứng Phượng Ly yêu cầu, vì con ngựa này lấy cái danh tự, thông tục dễ hiểu, liền gọi Tiểu Hắc, bởi vậy, bị Sơ Nhất buồn cười quá vô số lần. Phượng Ly như thế ngọc giống như một người, kết quả ngựa tốt đúng là gọi là Tiểu Hắc, ngược lại là Phượng Ly lơ đễnh, ngược lại nói đại tục tức phong nhã, lại chính A Tú con ngựa kia, không phải cũng là gọi Tiểu Đỏ à. Danh tự này hắn rất là thích, đồng thời không để lại dấu vết mà tỏ vẻ một lần. Sơ Nhất có chuyện gì không có chuyện, cho quốc công phủ cái kia mấy thất ngựa lấy vật gì trục gió truy vân danh tự. Thật sự là, cũng rất một lời khó nói hết, hôm nay Tiểu Đỏ không thể mang ra, A Tú rốt cục có cơ hội cưỡi lên Tiểu Hắc này thất nàng hâm mộ thật lâu ngựa cao to. Xoay người lên ngựa, cảm giác được Phượng Ly tại ngang hông của mình giúp đỡ một thanh. A Tú cúi đầu nhìn Phượng Ly, lông mày đều muốn đánh bay. Chính ta có thể, ân, biết người có thể, Phượng Ly cũng tới một cái khác bổ ngựa. Hai chân thúc vào bụng ngựa, cùng A Tú sóng vai hành tại An Vương Thái Phi sau xe. Lưu lại Sơ Nhất tại nguyên chỗ gãi đầu một cái, qua đến có một hồi. Gặp Phượng Ly cùng A Tú đều không có chờ Nhất Đẳng ý tứ. Thở dài, dục ngựa đuổi theo, so với Hạ Trường An đến, Phượng Ly rõ ràng đối Lăng Dương huyện chủ vợ chồng hai cái. Càng là hiểu rõ chút, dọc theo con đường này, A Tú lại từ Phượng Ly trong miệng, biết được rất nhiều Lang Nghi Tân tin tức, A Tú truy vấn Lang Nghi Tân sự tình. Phượng Ly dù cảm thấy chút nghi hoặc, nhưng cũng là biết gì nói nấy. Đuổi tại đóng cửa thành trước, một đoàn người tiến thành sau, riêng phần mình tách ra hồi phủ, cùng Ôn Thị cùng nhau đi một chuyến Xuân Huy đường sau. Sơ Nhất cùng A Tú đều nói thác dọc theo con đường này mệt mỏi. Nghĩ đến trở về phòng của mình bên trong ăn cơm tối. Ôn Thị rất rõ ràng có tâm sự, cũng không có như ngày xưa như vậy truy vấn cái gì. Chỉ dặn dò tỷ đệ hai cái hảo hảo nghỉ ngơi. Liền để bọn hắn trở về, cái này thật sự là quá không đúng, tỷ đệ hai cái ra chính phòng sau, đứng tại hành lang bên trên liếc nhau một cái, đều đi A Tú viện tử, trong phòng, chỉ còn lại có Ôn Thị, nàng mỏi mệt cực kỳ, nhường nha hoàn ra ngoài dự bị tắm rửa nước nóng, chỉ còn lại có nàng một người, Ôn Thị mới đưa tay đặt ở nơi ngực, song mi nhíu lên, dường như đang nhẫn nhịn thống khổ cực lớn. Hết chương.